Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, bức tường người quá cao khoảng cách không đủ. Benitez đứng tại bên sân, nhíu mày, hắn đã nhìn ra, Ribery tại nửa chàng sau cải biến đá bóng phong cách, từ mình đơn đả độc đấu, trở nên càng nhiều cùng đồng đội tiến hành phối hợp. Hắn không biết đây có phải hay không là Van Gaal ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Nhưng hắn biết, nếu để cho Ribery tiếp tục như thế tùy ý đi xuống, Manchester City cầu môn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không thể để Vinh Quang lại cùng Robinho hai người giao nhau đổi vị. Đổi lại trở lại bên phải đường tới. Nói như vậy, Robben bên kia liền không có áp lực. Bọn hắn lại có thể không kiêng nể gì cả tiến hành tiến công. Cho nên để Vinh Quang đến bên phải ngăn cản Ribery, hoàn toàn chính là đau y chân cách làm. Căn bản trị ngọn không trị gốc. Điều chỉnh như vậy không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng không điều chỉnh đâu. Nhưng nếu như Vinh Quang không đổi qua tới, Ribery bên này làm sao bây giờ đâu? Benitez nhìn xem sân bóng, rơi vào trầm tư. Vinh Quang sẽ không đi suy nghĩ giải quyết như thế nào Ribery bên này vấn đề. Hắn muốn làm kỳ thật rất đơn giản. Dẫn bóng là được rồi. Hắn cho rằng muốn cải biến trước mắt Manchester City bị động thế cục, chỉ cần dẫn bóng là được rồi. Đường Manchester City một lần nữa lấy được dẫn trước về sau, Bayern Munich sĩ khí khẳng định sẽ bị đả kích. Như vậy sự tiến công của bọn họ cũng liền không khả năng giống như bây giờ thanh thế kinh người. Dù sao Ribery biểu hiện cho dù tốt, hắn cũng muốn dựa vào còn lại đồng đội. Thứ 70 phút thời điểm, Manchester City tổ chức một lần tiến công. Bóng đá bị giao cho Snyder dưới chân. Hà Lan hộ công đang muốn quay người đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang thời điểm, bị hắn tại Hà Lan tuyển thủ quốc gia đội đồng đội Van Bommel từ phía sau bên trên đoạt. Cầu mất đi, người khác cũng té ngã trên đất, đồng thời kêu thảm một tiếng. Trọng tài chính quả quyết thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó phán cho Manchester City trước trận đá phạt. Phạm lỗi, Van Bommel phạm lỗi, vị trí này nhưng nguy hiểm. Sướng ngôn viên nói, đúng vậy, vị trí này lại là rất nguy hiểm. Tại lệch trái vị trí bên trên, khoảng cách cầu môn ước chừng là 20 mét dáng vẻ. Cái này đã vô cùng tiếp cận cầu môn. Thấy cảnh này, Van Gaal cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng. Tại lúc trước hắn nhưng là chuyên môn cho đám cầu thủ dặn dò qua, không muốn tại tới gần quá cầu môn địa phương cho Manchester City đá phạt cơ hội. Bởi vì Manchester City Vinh Quang cùng Snyder đều là đá phạt cao thủ. Van Bommel gặp trọng tài chính vậy mà thổi mình phạm lỗi. Hắn có vẻ hơi kích động, vội vàng xông về trọng tài chính, hướng hắn ra hiệu mình không có phạm lỗi. Cái kia bên trên đoạt hắn là trước đá phải cầu. Còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng đều vây lại, vì Van Bommel nói chuyện. Tất cả mọi người biết tại trên vị trí này cho Manchester City đá phạt sẽ có nguy hiểm gì? Bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý để Manchester City thu hoạch được cái này đá phạt. Van Gaal cũng thấy thế cũng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Sau đó đi tới bên sân, hướng thứ tư quan viên kháng nghị. Đây không phải một cái phạm lỗi. Tuyệt đối không phải. Van Bommel trước đá phải cầu. Nhưng thứ tư quan viên cũng không có tiếp nhận giải thích của hắn. Hắn lắc đầu không nói. Van Gaal ý thức được cái này đã không có khả năng vãn hồi. Thế là hắn chuyện tốt cúi đầu mắng một tiếng. Sau đó liền đứng tại bên sân khẩn trương nhìn chăm chú lên trên sân bóng. Bayern Munich đám cầu thủ cũng ý thức được đã không có khả năng lại để cho trọng tài chính cải biến hắn xử phạt. Cho nên bọn họ đành phải không tình nguyện về tới mình trong cấm khu, chuẩn bị sắp xếp bức tường người. Thủ môn Bút bắt đầu chỉ huy đồng đội đi sắp xếp bức tường người. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt, lần này hắn để hai cái hậu vệ trung tâm đều đi dựng bức tường người. Bastilber cùng Van Buyten, để cho người ta tường độ cao tận lực cao một chút. Đây là Bút chỉ thị. Hai người sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Bút an bài như vậy ý nghĩa ở đâu? Vinh quang tại khoảng cách này, khẳng định sẽ dùng chân trái của hắn đá ra cú đá vòng cung. Như vậy, bức tường người càng cao, vinh quang đá đi ra cầu vòng qua bức tường người độ khó lại càng lớn. Vì vòng qua bức tường người, nhất định phải để bóng đá bay đầy đủ cao. Nhưng là quá cao về sau, tiếp xuống khoảng cách lại không đủ bóng đá hạ xuống. Kết quả sau cùng rất có thể chính là bóng đá hoặc là đánh vào bức tường người bên trên. Hoặc là liền vòng qua bức tường người, nhưng trực tiếp cao hơn xà ngang. Ngoại trừ Bastilber cùng Van Buyten bên ngoài, Mario Gomez cũng bị gọi trở về sắp xếp bức tường người. Hai người kia bên trong, Bastilber cùng Gomez hai người đều là 1m89 thân cao. Mà Van Buyten thân cao thì đạt đến kinh khủng 1m96. Mặt khác, 1m87 Van Bommel cùng 1m86 Thomas Müller cũng đều tại bức tường người bên trong. Năm người này liền hợp thành bức tường người chủ đề. Tất cả đều là thân cao tại 1m85 trở lên đại hãn. Lại thêm một cái 1m81 Schweinsteiger. Sáu người bức tường người độ cao so với mặt biển chi cao. Chỉ là nhìn một chút, người liền sẽ cảm thấy đạo nhân này tường là không thể vượt qua. Bayern Munich bức tường người độ cao thật là cao a, sướng ngôn viên cũng đã nhìn ra. Bayern Munich đem bọn hắn thân cao cao nhất cầu thủ đều gọi đi sắp xếp bức tường người. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn hy vọng dựa vào cái này đến ngăn cản Vinh đá phạt. Dù sao đá phạt tỷ lệ chính xác lúc đầu cũng không phải là đặc biệt cao. Cho nên tại bức tường người nơi này liền đem banh đỡ được tỷ lệ vẫn là rất cao. Allan Hansen nói, cái này đá phạt khoảng cách cầu môn là 20 mét dáng vẻ. Bức tường người khoảng cách bóng đá nhất định phải là 9.15 mét. Cũng chính là 10 yard. Bởi như vậy, còn lại khoảng cách cũng chính là khoảng 10 mét. Khoảng cách này cũng liền so penalty điểm khoảng cách cầu môn xa một chút mà thôi. Khoảng cách gần như thế, bóng đá coi như vòng qua cao như vậy bức tường người, cũng rất khó tại thời gian ngắn như vậy cùng khoảng cách gần như thế trung hạ rơi đến xà ngang một chút độ cao. Không thể không nói, Bayern Munich cái này sách lược là chính xác. Van Gaal ở đây bên cạnh nhìn thấy màn này về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Vinh Quang ôm bóng đá vốn là dự định đến đá, nhưng khi hắn thấy được người này tường về sau, hắn cũng sửng sốt một chút. Đứng tại bên cạnh hắn Schneider cau mày nói, người này tường thật là cao. Hắn kém chút đều muốn nhìn lên. Đối với thân cao chỉ có 1m70 Schneider tới nói, bức tường người tối cao 1m96 Van Buyten xác thực cần hắn ngưỡng vọng. Loại này cầu ngươi muốn đem bóng đá từ bức tường người phía trên xoáy quá khứ, khả năng không phải rất dễ dàng a. Schneider ngẩng đầu nhìn bức tường người nói với Vinh Quang. Ôm bóng đá Vinh Quang nhíu mày. Xác thực rất khó. Hắn vốn là định dùng chân trái đến đá cú đá vòng cung. Khoảng cách này dùng cú đá vòng cung là tốt nhất. Nhưng là cao như vậy bức tường người, cho hắn tăng lên rất lớn độ khó. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó cúi người bắt đầu bày ra bóng đá. Cùng đá cú đá vòng cung lúc không giống. Hắn trưng bày không có tùy ý như vậy, mà là rất chân thành. Hắn tỉ mỉ đem bóng đá cố định tại thảm cỏ bên trên. Bảo đảm khi hắn lỏng tay ra về sau, bóng đá sẽ không lắc lư. Dạng này mới có thể để cho bóng đá khí khổng tâm từ đầu đến cuối đối hắn. Schneider nhìn hắn nghiêm túc như vậy bày ra bóng đá. Nghĩ đến Vinh Quang luyện tập, hắn có chút giật mình. Người muốn đá, cái kia cầu. Vinh Quang gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã bày ra tốt bóng đá. Sau đó hắn ngồi dậy. Thối lui, ta làm cho ngươi cái yểm hộ đi. Schneider lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn là không có đem mình nghi ngờ trong lòng nói ra. Hắn cũng là đá phạt cao thủ. Bất quá tại Vinh Quang chủ phạt tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể qua làm nhiều như vậy. Schneider lo nghĩ chính là Vinh Quang chỗ luyện tập thang máy cầu, rất rõ ràng là tại khoảng cách đủ xa tình huống dưới mới dùng. Khoảng cách càng xa, hiệu quả càng tốt, bởi vì bóng đá tốc độ quá nhanh. Nếu như khoảng cách không đủ, khả năng căn bản không kịp xuất hiện cái gì đột nhiên biến hướng, liền bay ra lằn danh. Tại 20 mét khoảng cách này, dùng thang máy cầu cũng quá khoa trương đi. Hắn cảm thấy còn không bằng trực tiếp cứng rắn rút một cước. Đến cái đại lực sút gôn, nhìn có thể hay không bắn thủng bức tường người. Vận khí tốt, nói không chừng liền có thể từ bức tường người khe hở bên trong xuyên qua đâu. Vinh quang đối với Snyder đề nghị cũng không có cự tuyệt. Thế là Snyder liền đứng ở bóng đá bên cạnh, làm ra phải dùng chân phải đến gõ cửa tư thế. Hắn cũng không biết làm như vậy nhiễu có hữu hiệu hay không. Hy vọng có thể để Bayern Munich bức tường người xuất hiện dù là một giây đồng hồ do dự đi. Bóng đá dọn xong về sau, bên kia bức tường người cũng sắp xếp đi. Những người này tường không chỉ có cao, mà lại đứng tại bức tường người bên trong vẫn là điểm lấy mũi chân đứng. Tựa hồ sợ mình còn chưa đủ cao đồng dạng. Vinh Quang quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, chờ đợi chạm canh gác âm vang lên. Trọng tài chính gặp người tường sắp xếp đi. Hắn thổi lên trong miệng cái còi. Vinh Quang bắt đầu chạy lấy đà. Chân của hắn chạy tựa như là trên mắt cá chân lắp đặt lò xo đồng dạng. Snyder chú ý tới hắn xuất phát chạy tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thậm chí có thể nói là chạy chậm. Hắn khống chế được tốc độ của mình. Sau đó, Vinh Quang chân phải đá hướng về phía bóng đá. Tại mũi chân vừa mới chạm đến bóng đá thời điểm, Snyder nhìn thấy Vinh Quang cấp tốc thu chân. Rất rõ ràng hắn khống chế lực lượng chuyển vận. Một cước này không hề giống hắn trong huấn luyện chỗ đá ra cầu nơi đó lực đại thế chim. Sau đó bóng đá hô một chút bay về phía bức tường người. Snyder mở to hai mắt nhìn chằm chằm không trung bóng đá. Hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy trên không trung bóng đá tự thân cũng không có bất kỳ cái gì xoay. Tròn. Đến rồi. Nhưng là trận banh này có thể thành công vượt qua bức tường người. Sau đó lại 10 mét trong khoảng cách hạ xuống đến một cái thích hợp độ cao sao. Cùng lúc đó, bức tường người bên trong Bayern Munich cầu thủ nhao nhao nhảy dựng lên. Bọn hắn muốn hết sức ngăn cản bóng đá. Nếu như có thể để cho bóng đá đánh vào trên người của bọn hắn, đó chính là kết quả tốt nhất. Nhưng bọn hắn không có đụng phải. Bóng đá từ thân cao cao nhất Van Buyten trên đỉnh đầu càng tới. Cứ việc Van Buyten còn nhảy dựng lên, nhưng hắn vẫn không có thể ngăn cản bóng đá. Vượt qua bức tường người bóng đá nhìn độ cao này, cơ hồ là khẳng định sẽ cao hơn xà ngang. Mục tiêu là Manchester City Ground khán đài. Nhưng ngay lúc này, bóng đá lại đột nhiên hạ xuống. Một cái không có dấu hiệu nào hạ xuống. Thật giống như từ chỗ sâu trong lòng đất đột nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem bóng đá mãnh hướng xuống túm đồng dạng. Sau đó bóng đá lấy bưng tay không kịp xu lây chi thế. Sát xà ngang, đâm vào cầu môn, mà Bayern Munich thủ môn bút, còn ngốc đứng tại cánh cửa tiến trước. Ngoại trừ quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá vào cửa bên ngoài. Hắn không có làm ra cái gì dập tắt lửa động tác. Ai cũng không nghĩ tới. Bóng đá vậy mà liền như thế. Tiến vào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.